đèn xanh quanh co con sông nước trong sông lỡ âm thanh gian xa nhạc đồng xanh vang lên câu ca lúa ơi nay về ta ấm no bao ngày qua tình yêu ta yêu quê hương ngày nóng quên bao phong sương nguồn vui bao la muôn phương hát lên câu lạnh mùa đông thì ta kết duyên.